Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Lưu Đình Nhạn: Ách, hắn là, ngươi nhớ lại tới hắn là ai? Tư Mã Tiêu: Đoán được. Lưu Đình Nhạn: Ngoặc kép, nhưng ta cảm giác ngươi không có đoán được. Tư Mã Tiêu không cho nàng giải thích cơ hội: Ta đều đã biết, ngươi cũng không cần giấu giếm đi. Lưu Đình Nhạn: Ngươi đều biết cái gì? Tư Mã Tiêu: Biết ngươi thực yêu ta, bằng không vì cái gì muốn mang theo hài tử đi tìm tới. Liền yêu đều không lo, chạy tới cho hắn đương quý phi, quả nhiên là thực yêu hắn. Lưu Đình Nhạn: Ngoặc kép, hắn não bổ chút thứ gì? Nàng như thế nào liền không có trước kia Tư Mã Tiêu thuật đọc tâm đâu? Ngày hôm sau, Tư Mã Tiêu mang theo Hắc Xà đi thượng triều, sợ hãi một đám đại thần. Này tiểu nam hài là ai? Xem mặt nói tuyệt đối là bệ hạ thân sinh. Chính là hắn thấy thế nào đều có 5 tuổi, bệ hạ mới 16 tuổi. Nói cách khác bệ hạ 11 tuổi liền. T, tuy nói cũng có 12 tuổi thành gia, nhưng 11 tuổi là có thể làm nhân sinh hài tử. Bệ hạ thật là thiên phú dị bẩm. Ni Tư Mã Tiêu đem Hắc Xà lãnh đến chính mình thân tử nhóm trước mặt. Cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không tiếp thu, dùng một loại nghe đi lên không quá để ý, nhưng trên thực tế phi thường vi diệu ngữ khí nói: Cô hài tử, các đại thần, quả nhiên là thân sinh, không hổ là làm xuất thần tích bệ hạ a. Hai mặt nhìn nhau một trận, đương nhiên vẫn là trước khen lại nói. Hơn nữa vị này tiểu điện hạ ngoan ngoãn ngồi ở kia, một câu không nói bộ dáng, thật sự cùng hắn thân cha hoàn toàn không giống nhau. Này thật sự hảo lệnh người cảm động. Tiên hoàng chết sớm, Tư Mã Tiêu tuổi nhỏ kế vị, không ít đại thần đều là nhìn hắn từ nhỏ thí hài lớn lên. Hắn từ nhỏ thời điểm chính là cái kia táo bạo dễ giết chết bộ dáng, nơi nào so được với cái này tiểu điện hạ ngoan ngoãn. Thật tốt, thoạt nhìn là cái hảo khống chế kế nhiệm giả. Chỉ cần có thể kiên trì quá Tư Mã Tiêu này một sớm. Tới rồi tiếp theo chiều, bọn họ ngày lành liền tới rồi. Các vị đại thần cũng không biết, ngoan ngoãn tiểu điện hạ nguyên hình là cái sau cung điện còn đại cự xà. Một miệng có thể đem bọn họ toàn bộ người đều nuốt vào trong bụng. Còn chưa đủ tắc kẽ răng. Không biết tiểu điện hạ mẹ đẻ là Tư Mã Tiêu. Quý phi, hắn nghĩ đến tối hôm qua Lưu Đình Nhạn thật ngượng ngùng thừa nhận mạnh miệng bộ dáng. Cười một chút, cảm thấy cái này người câm hài tử cũng thuận mắt không ít. Tính, dù sao cũng là nàng sinh, còn riêng mang lại đây cho hắn cái này phụ thân xem. Hảo hảo dưỡng làm nàng cao hứng điểm là được, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liền nói đâu, như thế nào sẽ đột nhiên vô duyên vô cớ mang về tới cái quý phi. Nguyên lai là sớm có tiền duyên, Hoàn Châu thai ám kết, vị kia quý phi cũng là kẻ tàn nhẫn nào, nhìn vô thanh vô tức, tuổi cũng không lớn, không nghĩ tới như vậy dám làm mani lời đồn đãi phong giống nhau truyền tiến hậu cung. Ăn dưa quý phi hạt dưa đều rớt, ngoặc kép, mẹ nó, Phong Bình lại bị hại. Tư Mã Tiêu, một cái đi đến nơi nào đều phải bịa đặt hắc nàng thanh danh đạo lữ. Tác giả có lời muốn nói, Lưu Đình Nhạn, hết thảy muốn làm ta vai ác thế lực đều là hổ giấy. Rốt cuộc áng văn này lớn nhất vai ác chính là Tư Mã Tiêu. Chương 76, hảo đi, ta cần thiết nói cho ngươi, đứa nhỏ này kỳ thật không phải ta sinh. Lưu Đình Nhạn nếm thử tâm bình khí hòa mà cùng 16 tuổi bệ hạ giảng đạo lý, bệ hạ ngồi ở nàng đối diện, nghe vậy lạnh lùng cười. Không cần gạt người, đứa nhỏ này mặt lớn lên cùng ta tương tự, một đôi mắt lại cực kỳ giống ngươi. Ngươi chống chế có ích lợi gì? Chống chế việc này liền không tồn tại sao, Lưu Đình Nhạn? Ta không chống chế việc này cũng là không tồn tại. Hắc Xà Ti Ti ngồi ở này đối đạo lữ trung gian. Ghé vào trên bàn hoảng chân, giống cái chịu khổ cha mẹ ly hôn. Đối tương lai không biết đi con đường nào mê mang tiểu nam hài. Lưu Đình Nhạn cũng lâm vào mê mang, đối với Hắc Xà mặt nhìn kỹ, nghĩ thầm, đôi mắt này cùng ta lớn lên giống sao, ta như thế nào không cảm giác a? Nàng từ trước ăn Tết về quê, Tổng nghe nói trong nhà cái nào biểu muội lớn lên cùng chính mình nơi nào giống. Nhưng mỗi lần đều nhìn không ra tới. Giờ này khắc này, nàng không cấm hoài nghi khởi chính mình ánh mắt có phải hay không không tốt lắm ân y chẳng lẽ. Người khác đều đã nhìn ra, chỉ có ta không thấy ra tới. Nàng nhớ tới những năm gần đây đối nàng cùng hắc xà mẫu tử quan hệ không chút nghi ngờ ma vực mọi. Người, Liêu Đình Nhạn, hắn xác thật là ngươi một người làm ra tới, uy quá nhiều máu cấp uy thành biến dị xà. Cuối cùng cũng không biết làm chút cái gì làm hắn có thể biến thành hình người. Tư Mã Tiêu, càng nói càng thái quá, hắn dùng một chương nắm giữ toàn thế giới chân lý mặt đối với Liêu Đình. Nhạn, hoàn toàn không tin nàng nói thật, đối, trên thế giới này chính là nói thật tương đối khó có thể lệnh người tin tưởng. Kỳ thật mặc kệ là 16 tuổi bệ hạ vẫn là mấy trăm tuổi sư tổ. Bọn họ đều là giống nhau như đúc, lại cố chấp lại tự mình, cảm thấy toàn thế giới chính mình nhất như bức, những người khác đều là ngốc bức, cũng chỉ tin tưởng chính mình nhận định đồ vật, tỉ như nói từ trước nhận định ái nàng, liền phải đem sở hữu hết thảy đều cho nàng, hiện tại nhận định nàng là yêu, nàng liền như thế nào giải thích đều không nghe, thật là đau đầu. Thấu sống quá bái, còn có thể ly sao mà chấm JPG, hành đi. Là ta sinh, ngươi hài tử, được rồi đi, Liêu Đình Nhạn không nghĩ giải thích, Tư Mã Tiêu sớm có đoán trước nói. Ta liền nói ngươi không lừa được ta tiểu tử còn rất đắc ý đâu. Hắc, gia hỏa này như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Bất quá Liêu Đình Nhạn nhìn đạo lữ không biết trời cao đất dày nộn mặt. Trong lòng cười lạnh, hành, tổ tông. Ngươi liền như vậy nhận đi, chờ đến chính ngươi khôi phục ký ức, nhìn xem ngươi lại nhớ đến tới một đoạn này ra sao cảm thụ. Nghe được chính mình và mặt thanh âm sao? Nghe được chính mình xa xăm phía trước phát ra thật hương kêu gọi sao? Ta chờ, Tư Mã Tiêu tiếp nhận rồi bỗng nhiên xuất hiện ngỗng tử. Cũng thuận tiện tiếp nhận rồi Liêu Đình Nhạn kia chỉ dưỡng thành heo sủng vật hồ ly. Ngẫu nhiên cùng nàng nằm ở bên nhau thời điểm, cũng sẽ thuận tay sờ hai thanh hồ ly heo mau mau. Nhưng yêu nhất vẫn là sờ Liêu Đình Nhạn eo. Liêu Đình Nhạn đảo mắt tới một tháng. Mỗi tháng linh hỏa táo bạo kỳ đúng hạn tới. Đau nàng sắc mặt trắng bệch, nằm liệt trên giường bất động. Tư Mã Tiêu phát hiện nàng dị trạng, làm người đi gọi y giả lại đây. Bị Liêu Đình Nhạn chảo một cái đã bắt được tay. Vô dụng. Bọn họ nhìn không ra tới cái gì, cũng không có biện pháp giảm bớt nàng thanh âm suy yếu. Nửa hạp con mắt nói, Tư Mã Tiêu xem nàng cái dạng này, trong lòng liền có dấu không được táo bạo cùng lửa giận. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, người như vậy là bởi vì cái gì? Liêu Đình Nhạn rốt cuộc nhìn hắn một cái, ngoặc kép, trước kia chịu quá thương, Tư Mã Tiêu thần sắc âm trầm. Trong giọng nói mang theo mưa gió sắp đến tức giận, là ai, ai bị thương ngươi, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên dùng sức niết hắn tay, chính là ngươi, Tư Mã Tiêu quả quyết nói, không có khả năng, hắn không hề nghĩ ngợi liền phản bác. Hắn có một loại mù quáng tự tin, cảm thấy trên thế giới này lại không ai sẽ giống hắn giống nhau che chở trước mặt nữ nhân này. Liêu Đình Nhạn đau khó chịu, nhớ tới mấy năm nay mỗi tháng thống khổ. Lại nghĩ tới lúc trước chảo ra Tư Mã Tiêu thần hồn kia một khắc. Trong lòng kinh giận, nàng hít vào một hơi, nói, người trước kia đặc biệt lợi hại, có người bảo hộ ta, không ai có thể thương ta, cho nên duy nhất có thể thương ta chính là chính ngươi, ngươi giết ta một lần, Liêu Đình Nhạn. Ngữ khí thực bình tĩnh mờ ảo, không giống ngày thường nói chuyện như vậy tùy ý, không có khả năng Tư Mã Tiêu vẫn là nói như vậy. Liêu Đình Nhạn, ngươi khi đó muốn chết, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng chết, Tư Mã Tiêu lâm vào trầm mặc. Nhìn Liêu Đình Nhạn tái nhợt mặt không hé răng, hắn chần chờ, bởi vì hắn nghĩ nghĩ cái loại này tình huống, không xác định chính mình có thể hay không làm như vậy. Hắn hiện tại từ nào đó trình độ đi lên nói, chính là một cái so từ trước hảo giải đọc Tư Mã Tiêu. Cho nên hắn chần chờ đại biểu cho. Hắn khả năng thật sự nghĩ tới sát nàng, Liêu Đình Nhạn phát hiện chính mình thế nhưng đều không cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đây mới là Tư Mã Tiêu. Nhưng hắn lúc ấy như thế nào cố tình muốn hy sinh chính mình cho nàng lưu lại hết thảy đâu. Tư Mã Tiêu cúi người, nâng lên Liêu Đình Nhạn mặt, ngươi không có gạt ta. Liêu Đình Nhạn, ngươi ở 17 năm trước, xác thật giết ta một lần, Tư Mã Tiêu người này. Nói thật không tin, nàng hiện tại nói lời nói dối. Hắn lại giống như thật sự tin, Tần Mi ôm nàng, nhất thời không biết nói cái gì đó. Chỉ chậm rãi vuốt ve nàng tóc, hắn chăm chú nhìn Liêu Đình Nhạn giờ phút này mặt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn ngắn ngủi hình ảnh. Hắn ôm nàng ngồi ở bích sắc đàm chung, cả người phảng phất bốc cháy lên giống nhau, mà nàng nhìn hắn, trong mắt đều là nước mắt, lắc đầu chiều hắn hô to cái gì, nhìn qua giống như muốn hỏng mất, so với ngày thường tùy tiện nằm liệt người, thật giống như có cái gì ở nàng trong ánh mắt nát. Tư Mã Tiêu sửng sốt, đè đè trệ buồn ngực, đó là cái gì, hắn từ trước ký ức, Liêu Đình Nhạn bắt lấy Tư Mã Tiêu tay, Tư Mã Tiêu hoàn hồn, cầm tay nàng, ngữ khí chậm lại rất nhiều, có thể là hắn đời này nhất ôn nhu ngữ khí, thật sự rất đau, Liêu Đình Nhạn hút khí, thật sự rất đau, ta đau quá a, Tư Mã Tiêu, ta đau quá, trước kia không có như vậy đau, phía trước 17 năm. Tư Mã Tiêu không ở thời điểm, tới rồi mấy ngày nay nàng liền tìm cái ao phao, đau tàn nhẫn liền lớn tiếng mắng Tư Mã Tiêu, cảm thấy giống như cũng không có gì gian nan, chính là hiện tại đầu sỏ gây tội Tư Mã Tiêu liền tại bên người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy phá lệ đau, làm nàng đặc biệt muốn cho Tư Mã Tiêu cùng chính mình cùng nhau đau. Nàng làm được, đương nàng dùng suy yếu ngữ khi nói chính mình rất đau thời điểm. Nàng nhìn đến Tư Mã Tiêu biểu tình, trong nháy mắt cảm thấy, hắn giống như cũng rất đau dường như, thế nhưng khó có thể nhẫn nại mà hơi hơi nhấp nổi lên môi. Lúc này nàng lại mềm lòng, tính, cố ý nháo hắn làm gì, Tư Mã Tiêu chính là người như vậy, hơn nữa như vậy đau. Có lẽ hắn từ lúc chào đời tới nay mấy trăm năm chung, ngày ngày đêm đêm đều ở thừa nhận, hắn không giống nàng như vậy sợ đau, làm sao không phải bởi vì hắn đã thói quen, Liêu Đình Nhạn không nói, Tư Mã Tiêu lại giống như càng thêm không thể chịu đựng. Làm chút cái gì ngươi mới có thể giảm bớt, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngâm mình ở trong nước sẽ hảo một chút, kỳ thật sẽ không. Yêu cầu ngâm mình ở lạnh băng linh trì mới được, nhưng như vậy linh trì nơi này không có. Hơn nữa người thường thân thể tại đây loại linh trì bên cạnh là sẽ bị hàn khí xâm lấn. Hiện tại Tư Mã Tiêu chịu không nổi cái này. Nghe được nàng nói như vậy, Tư Mã Tiêu đem nàng ôm tới rồi Tử Thuyền cung sau một uông tuyền trong hồ. Hắn ôm Liêu Đình Nhạn đi vào đi, chính mình cùng nhau ngâm mình ở bên trong. Dùng môi cọ cọ cái trán của nàng, có hay không cảm thấy hảo một chút, Liêu Đình Nhạn dựa vào hắn thiếu niên trong lòng ngực, hít hít cái mũi, tiếp tục lừa hắn, hảo điểm mà ni, nước suối thanh triệt, bọn họ quần áo ở trong nước dây dưa ở bên nhau. Liêu Đình Nhạn tại thân thể tinh mịn đau đớn, hồi tưởng nổi lên rất nhiều từ trước sự, giống như chỉ có đau đớn kích thích, mới có thể làm nàng ký ức một chút mất mà tìm lại. Nàng nhớ tới ở canh thần tiên phủ thời điểm, khi đó Tư Mã Tiêu cũng ái ngâm ở trong nước, nàng nhớ rõ ban đầu, hắn ngâm chính là hàn trì, như vậy lãnh, liền nàng cũng chịu không nổi lạnh băng hàn trì. Chính là sau lại, bất chi bất giác, hắn liền bắt đầu tùy tiện tìm cái hồ nước phao chứ. Vì cái gì, hình như là bởi vì lúc ấy Tư Mã Tiêu mặc kệ ở đâu phao. Đều muốn cho nàng làm bạn cùng nhau, là bởi vì nàng chịu không nổi hàn trì, cho nên hắn chỉ tùy ý tìm bình thường hồ nước phao sao. Liêu Đình Nhạn ở nhiều năm trôi qua sau, bỗng nhiên minh bạch năm đó cái kia ở ngày mùa hè sơn bên dòng suối ngóng nhìn nàng Tư Mã Tiêu. Hắn khi đó tâm tình, hay không cùng hiện tại nàng giống nhau, hắn có lẽ khi đó cũng thừa nhận so nàng hiện giờ gấp trăm lần đau. Chỉ là hắn còn có thể dựa vào kia không lộ ra chút nào dị sắc. Chiều nàng lộ ra một cái cười, duỗi tay đối nàng nói, lại đây, bình tĩnh đến làm nàng cảm thấy, kia chỉ là cái thích khí lại lười biếng sau giờ ngọ nghỉ ngơi. Một đoạn tầm thường lại thoải mái thời gian, khi đó bọn họ thống khổ cũng không phải liên hệ. Hồi ức Tư Mã Tiêu bỗng nhiên biến mất, hiện giờ cái này cái gì đều không nhớ rõ. Thiếu niên Tư Mã Tiêu chính trầm mặc mà vì nàng trà lao. Trên má không biết khi nào rơi xuống nước mắt, thật sự như vậy đau. Hắn mày trước sau nhăn lại, cẩn thận sát xong nàng nước mắt, lại hôn môi nàng đôi mắt, tràn ngập trìu mến hương vị. Rõ ràng mới là cái thiếu niên mà thôi, rõ ràng là cái không biết cái gì là thương tiếc bạo quân. Liêu Đình Nhạn trừ khí, ngửa đầu đi tìm hắn môi, Tư Mã Tiêu đẩy ra má nàng bên cạnh dán tóc ướt. Nâng nàng đầu thân nàng, Liêu Đình Nhạn ôm lấy Tư Mã Tiêu cổ, đôi tay ôm hắn bối. Hắn ôm nàng dựa vào chỉ trên vách, tóc phiêu ở trong nước, ôm tay nàng chậm rãi vỗ về nàng lưng. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm thấy, trong thân thể linh hỏa tạo thành đau đớn có điều giảm bớt. Nàng rời đi Tư Mã Tiêu môi, đem đầu dựa vào hắn trên vai thở dốc, ta hảo điểm ni ân. Tư Mã Tiêu nghiêng đầu hôn môi nàng cổ, dùng cái mũi cọ nàng vành tai. Liêu Đình Nhạn, giống như thân một chút lúc sau không vừa rồi như vậy đau. Tư Mã Tiêu tự hỏi một lát, động thủ giải nàng quần áo. Liêu Đình Nhạn, chờ hạ. Liêu Đình Nhạn, ta chính đau đâu, người buông tay. Tư Mã Tiêu, ta thử xem, người ngoan điểm, không cần xảo. Liêu Đình Nhạn, ta không thử, ta Liêu Đình Nhạn hôm nay chính là đau chết, chết ở chỗ này, cũng không cần làm như vậy. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, ngươi có phải hay không cảm thấy đau? Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, bằng không vẫn là tính. Chúng ta trước kia, khi đó cũng không gặp ngươi đau à, vẫn là ngươi hiện tại tuổi quá nhỏ. Tư Mã Tiêu niết nàng gáy, im miệng, Liêu Đình Nhạn, phốc ha ha ha ha ha ha tương đương. Hết chương.